vẫn có chút không tự nhiên, nhưng thấy hắn cực kỳ hòa nhã với hai người kia, nên tự nhiên hơn một chút, lúc này mới nói chen vào. Truyện ma cốc, ta nhớ chỉ có một mình Thương Khôn thượng nhân là sống sót đi ra thôi. Quỷ Linh Môn làm sao biết trong cốc có bảo vật gì? Không phải các ngươi bị lừa đó chứ? Hàng Lập ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt cổ quái hỏi. Chắc chắn là không. Ba người chúng ta lúc đó vô cùng tò mò, đã liên thủ sử dụng huyễn thuật. Không những biết được tên của bảo vật đó mà còn hiểu được đại khái vị trí của nó ở đâu. Về phần Quỷ Linh Môn vì sao biết được thì tên kia cũng không rõ. Tuy nhiên sự tình này 8-9 phần không phải là giả đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh phát sáng nói. Cho dù việc đó là thật thì cuối cùng bảo vật đó là gì mà khiến cho ba người các ngươi đồng tâm như vậy, không có khả năng là cô bảo bình thường chứ. Hàng Lập nhíu nhíu mày, rút cuộc hỏi đến chỗ mấu chốt. Hàng sư thúc đã từng nghe nói linh chúc quả hay chưa? Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, nữ tử họ Tống mới ngân trọng hỏi Hàng Lập một câu. Sao linh chúc quả? Không nhầm đó chứ. Loại thiên tài địa bảo đó đã tuyệt tích từ lâu rồi mà. Không đúng, trụy ma cốc bị phong bế từ thời kỳ man hoang cho tới nay, nên trong đó không chừng có loại quả đó thật. Thần sắc Hàng Lập từ đầu vẫn thản nhiên, những lúc này đã biến đổi, cả kinh hỏi, thậm chí có thể nói còn có chút kích động. Xem ra, Hàng huynh biết không ít về loại quả đó rồi, vậy chắc hẳn phải biết tạo hóa đang luyện chế từ nó. Theo truyền thuyết, tu sĩ trong suốt cuộc đời chỉ có thể phục dụng tạo hóa đang một lần, đồng thời phải có tu vi dưới hóa thần kỳ thì hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh là rất rõ ràng. Có người nói sau khi phục dụng, trong một đoạn thời gian, thần thức của tu sĩ sẽ được dược lực thôi thúc, biến hóa lên một tầng cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, việc cảm thụ này không cách nào nói rõ ràng. Thậm chí mỗi cá nhân đều khác nhau. Nhưng sau đó, tất cả tu sĩ đều đột phá bình cảnh là việc có thật. Có rất nhiều cổ thư ghi chép việc này. Nếu không, loại linh đan đó sao lại có đại danh đỉnh đỉnh và lưu truyền cho tới ngày hôm nay? Đáng tiếc, chủ dược luyện chế tạo hóa đan, cho dù tại thời kỳ man hoang, cũng là việc khả ngộ bất khả cầu. Ngoài ra, không có phương thuốc, nên từ sau thời kỳ thượng cổ cũng không ai chế luyện được. Tự Linh cố gắng bình tĩnh giảng giải. Nữ tử họ Tống cùng Mai Ngân tuy đã sớm biết, nhưng hiện tại nghe Tử Linh đề cập tới tạo hóa đan, trong mắt cũng nhìn không được lộ xuất vẻ hưng phấn. Đặc biệt là Mai Ngân, nếu có một viên linh đan loại đó thì xác suất kết đan của nàng chắc chắn sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, thần sắc kích động trên mặt Hàng Lập lại từ từ biến mất. Hắn bắt đầu trở nên trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàng Lập mới bình tĩnh nói, nếu nói trụy ma cốc có loại linh quả đó thì việc Quỷ Linh Môn tổn hao tài của để lừa kéo các tu sĩ khác tầm bảo, đồng thời còn muốn diệt sát Nam Lũng Hầu để đoạt dị vật của Thương Khôn thượng nhân cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên, ta còn mấy chỗ khó hiểu, cần ba người các ngươi giải đáp một chút. Nếu không, cho dù linh chúc quả có dụ người đi chăng nữa, Hàng Mộ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạng ra mà đùa chơi đâu.